Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 144, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một trận hòa nhưng mà sau khi trận đấu kết thúc các tờ báo của nước Anh liền ca ngợi Mew Van Trang đầu đờ Sun viết gì. Cú ăn 3 năm trong gang tấc Mew Vua sẽ sáng lập ra một trang lịch sử mới cho bóng đá nước Anh. Mà các tờ báo khác cũng bắt đầu tiến hành phân tích cho rằng Mew Vua có khả năng đoạt cấp vô địch ở nha. Nguyên nhân rất đơn giản, nha chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc. Hiện giờ hiệu số bàn thắng bại của Mew Vua là tốt nhất, nếu như bọn họ có thể giành 4 trận thắng trong 4 loạt trận cuối thì bọn họ sẽ giành cấp vô địch. Hiện tại Mew Vua và Manchester United bằng điểm với nhau nhưng mà hiệu số bàn thắng của Mew Vua nhiều hơn Manchester United 7 bàn. Mew Vua thua Newcastle United 3 điểm nhưng mà hiệu số bàn thắng bại lại nhiều hơn Newcastle United 13 bàn. Đúng vậy, trên lý luận chỉ cần Mew Vua thắng 4 trận còn lại là sẽ đoạt được chức vô địch, trừ phi trong 4 trận đấu tiếp theo, Manchester United ghi nhiều bàn thắng hơn Mew Vua. 2 vòng nữa, Mew Vua sẽ làm khách của Newcastle United, nếu thắng Mew Vua sẽ bằng điểm với Newcastle United nhưng sẽ đứng đầu bảng vì có hiệu bàn thắng bại tốt hơn. Góp đau đầu phát hiện dường như các cầu thủ cũng hiểu được bọn họ có cơ hội đoạt chức vô địch nha. Đây là một kỳ tích như thế nào đây? Vừa mới thăng hạng, đoạt được cúp liên đoàn, có cơ hội đoạt cúp FA, và nha. Cú ăn 3, lúc này, sự thiếu kinh nghiệm của Góp đã được lộ ra. Góp không biết sau đó nên làm ra lựa chọn như thế nào. Trên tâm lý Góp hy vọng các cầu thủ có thể bình tĩnh để thi đấu 4 trận còn lại, bởi vì có như thế đội bóng mới phát huy ra thực lực tốt nhất, nhưng mà Góp lại không thể nói như vậy với các cầu thủ, điều này sẽ đả kích tinh thần của bọn họ. Hắn chỉ có thể khích lệ đội bóng. Anh thi đấu tốt, anh thắng, cúp sẽ là của anh, vậy thôi. Nhưng mà không chỉ riêng đội bóng của mình em muốn thắng, còn phải nhìn chằm chằm vào các đối thủ cạnh tranh, mặc dù cái này không có ý nghĩa gì nhưng mà sẽ làm phân tán lực chú ý. Tình huống trước mắt có lợi rất nhiều cho Mew Vua nhưng ai có thể đảm bảo trong 4 vòng đấu còn lại Manchester United sẽ không ghi nhiều bàn thắng. Đây chính là một vấn đề khó khăn dành cho Góp. Cúp FA đã đến vòng bán kết, thắng 2 trận sẽ giành được cúp. Nhà còn 4 trận, thắng 4 trận sẽ có chức vô địch. Trừ việc ủng hộ tinh thần của các cầu thủ ra, Góp cũng không thể nói gì thêm. Sau khi trận đấu kết thúc, Góp nhận được điện thoại của Andrew. Trong điện thoại Andrew nói Sky TV muốn phỏng vấn trực tiếp Góp. Góp suy nghĩ một chút rồi đồng ý đi đến hiện trường Sky TV tiếp nhận phỏng vấn. Người làm MC của chương trình lần này là Jason Ferguson. Trước khi chương trình diễn ra, hai người nói chuyện với nhau. Đã lâu không gặp Góp. Jason Ferguson tao nhã lễ phép hướng Góp vươn tay ra. Góp liền cũng xuất ra vài phần nhiệt tình cùng hắn bắt tay hàn huyên. Đợi lát nữa có thể tôi sẽ hỏi vài đề tài lại anh lung túng đấy. Góp hiểu được này, thờ ơ gật gật đầu. Khi tiết mục bắt đầu về sau, Jason đầu tiên đi vào, rồi ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu nhân vật chính được phỏng vấn trong ngày hôm nay. Đây là một huấn luyện viên 19 tuổi. Anh ấy có bề ngoài anh Tuấn. Anh ấy cũng được mọi người ủng hộ. Đội bóng của anh ấy dẫn dắt luôn làm các huấn luyện viên ở nha cảm thấy đau đầu. Anh ấy là ai? Người xem toàn trường đều hô to, Góp hô. Lúc này, trong tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đi lên, mỉm cười bắt tay với Jensen rồi hai người ngồi xuống. Đầu tiên Jensen mở ra một đoạn video đã được chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video phát ra những trận đấu mà Góp dẫn dắt Mew Vua, trong đó phần lớn là trận Derby East London. Sau khi video kết thúc, hiện trường lại vang lên một mảnh vỗ tay. Tôi rất hâm mộ anh Góp, ít nhất anh là một huấn luyện viên được các cô gái hoan nghênh. Dưới đài một trận cười vang, Góp nhíu mày có chút bất đắc dĩ lộ ra nụ cười khổ. Jason vẫn mỉm cười, nói, kế tiếp chúng ta sẽ nghiên cứu một ít vấn đề có liên quan đến anh có thể đảm bảo những lời mình nói là sự thật không? Góp hỏi ngược lại, nơi này là tòa án sao? Có cần tôi tuyên thệ không? Đám người xem lại cười vang. Jason nói, dĩ nhiên không phải, bất quá tôi cùng các khán giả đều muốn nghe được những lời thật lòng của anh. Góp gật đầu chân thành nói, được rồi, nếu như tôi nguyện ý nói ra, đó nhất định là thật sự. Những vấn đề tôi không muốn trả lời, tôi sẽ giữ yên lặng. Được, vấn đề thứ nhất, mùa giải này anh có cho rằng đội bóng của mình sẽ giành được chức vô địch nha không? Góp bật thốt lên, không, vì sao? Bởi vì tôi là một huấn luyện viên thiết thực. Newcastle United cùng Manchester United cũng có ưu thế, nếu Newcastle United không phạm phải sai lầm gì, cho dù Manchester United toàn thắng, Newcastle United chỉ cần giành 3 chiến thắng 1 trận hòa thì vẫn giành chức vô địch rồi. Vậy Mew Vua thì sao? Tôi nghĩ có rất nhiều CDV không biết một sự thật. Millwall còn 4 trận nữa, vòng đấu tiếp theo Millwall sẽ đụng Chelsea, đây là một trận derby chiến. Sau đó sẽ gặp Leeds United, đội bóng đang cần điểm để trụ hạng, bọn họ đã giành chiến thắng trước Newcastle United. Vòng sau nữa chúng tôi sẽ làm khách trên sân của Newcastle United, cuối cùng chính là một trận derby với QPR. Mà dù sao đây cũng là trận derby London, khó khăn rất lớn, cho đến vòng đấu cuối cùng QPR vẫn có hy vọng trụ hạng. Như vậy, trận đấu đó sẽ vô cùng khó khăn, mà lịch thi đấu của Newcastle United và Manchester United lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với Millwall, cho nên tôi nghĩ rằng Millwall không có khả năng giành chức vô địch. Jason lộ ra nụ cười. Sẽ không ai hoài nghi chức vô địch mùa giải này là cuộc chiến giữa Newcastle United, Millwall và Manchester United. Nhưng mà thái độ của ba huấn luyện viên của ba đội bóng làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Keegan nói Newcastle United sẽ là đội bóng giành chức vô địch. Alex Ferguson cho rằng Newcastle United không có cơ hội giành chức vô địch. Đội bóng có khả năng là Manchester United và Millwall. Mà Gop Ho lại cho rằng Millwall cũng không phải. Tôi cho rằng ba huấn luyện viên của ba đội đều đang nói xạo. Mọi người cảm thấy thế nào? Mùa giải trước vì sao Beckham cùng Neville trước tiên quay trở về Manchester? Tôi không muốn nói vấn đề này. Nếu có thể ký hợp đồng với họ thì anh sẽ từ chối sao? Không, bọn họ là xuất sắc cầu thủ, có thiên phú rất tốt. Anh cảm thấy hài lòng với các cầu thủ của đội bóng mình. Hỏi như thế rất sơ lược, tôi chỉ biết nhận định những biểu hiện của cầu thủ mình. Biểu hiện xuất sắc tôi vừa lòng, biểu hiện không tốt tôi sẽ phê bình. Nhưng vừa lòng không có nghĩa là không yêu cầu các cầu thủ tiếp tục phát triển, ví dụ như Jesse Guedes, đây là tiền đạo có năng lực tương lai có thể trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nhưng bây giờ cậu ấy còn chưa phải. Cho nên, khi cậu ta tỏ ra xuất sắc thì tôi sẽ khen ngợi nhưng khi huấn luyện tôi sẽ không cho cậu ta có chỉ một S để lười biếng, nếu như tôi không nghiêm khắc thì như vậy ngược lại là hại cậu ta. Chấm, nói chuyện Derby East London đi, làm boss của câu lạc bộ, vì sao anh phải làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi nghĩ nếu đổi lại là một huấn luyện viên khác thì bọn họ sẽ bảo vệ cho CDV. Tôi rất cảm ơn những CDV, nhưng nhất định phải phân chia ra làm hai nhóm. Một là các CDV, cái còn lại là những hooligan. Anh là nói bên trong CDV của Millwall tồn tại hooligan. Anh có từng nghĩ hậu quả những lời nói này của anh không? Tôi là một người có lý trí cho nên tôi không muốn nói dối, đúng như bên ngoài công kích trên khán đài của Millwall có hooligan. Hooligan là gì? Bọn họ là những người căn bản không quan tâm đến bóng đá, phần lớn trong lòng bọn họ có bất mãn với cuộc sống, có cảm xúc oán hận, muốn phát tiết, hoặc là những người tôn sùng bạo lực. Bọn họ đi vào sân bóng chỉ muốn tìm cơ hội khơi mào rối loạn rồi đánh nhau một trận cho sướng. Mùa thi đấu này, hai lần Derby East London xảy ra rối loạn, mọi người đều nói về CDV của hai đội West Ham United và Millwall có ý thức thấp. Tôi cho rằng đây là không công bằng, đại đa số các CDV đều bị các hooligan quýt làm cam chịu. Tôi sẽ giải thích cho cảnh sát London, sẽ đưa những hooligan tạo ra bạo lực sau trận đấu. Rất nhiều bọn họ không phải là CDV của Millwall hay West Ham United, bọn họ trước trận thi đấu một ngày nhận được điện thoại vì thế chạy tới East London, chính là vì đánh nhau, đây không phải bí mật tôi nghĩ công chúng đều biết. Tổ chức hooligan có liên lạc với nhau, nơi nào có đánh nhau là có sự có mặt của bọn họ. Điều này không chỉ tạo ra ảnh hưởng tồi tệ mà sẽ làm cho các CDV chân chính của Millwall bị thương cho nên tôi cho rằng đầu sỏ gây nên là các hooligan, mà câu lạc bộ và CDV của Millwall đều là người bị hại. Góp nói xong lời nói này thì toàn trường yên tĩnh, đàm luận đề tài hooligan này thì rất là quan trọng nhưng là một boss cùng với huấn luyện viên, góp không tránh khỏi cái đề tài này. Quang Minh chính đại bảo vệ các CDV sao? Như vậy phát sinh rối loạn tiếp theo thì nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục che chở sao? Jason có chút ngoài ý muốn nói. Vậy anh sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi cảm thấy được không riêng gì tôi nên làm thế nào, mà là FA, cảnh sát, câu lạc bộ, CDV cùng nhau cố gắng. Kỳ thật nói cho cùng, bóng đá là một bộ phận sinh hoạt ở Anh, trên sân bóng, trên khán đài, các hành vi của cầu thủ và CDV đều biểu hiện ra hiện trạng của xã hội công ta. Vì sao East London được mọi người gọi là cái nôi của hooligan? Mà vì sao 20 năm trước Chelsea cũng có những tổ chức CDV chủ nghĩa chủng tộc cực đoan? Nhưng hiện tại lại biến mất, xét cho đến cùng, đó là vấn đề xã hội, hooligan cũng không phải trời sinh, còn nữa tôi hy vọng bên ngoài có thể tôn trọng đến Millwall, đại đa số bộ phân CDV của chúng tôi đều thành tâm thành ý ủng hộ câu lạc bộ. Mỗi tuần được đến sân vận động gieo hò cổ vũ cho Millwall đó đã trở thành bộ phận quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. không nên xem mỗi CRV của Miwoo là hooligan, đây là hiểu lầm cùng thiếu tôn trọng. Câu lạc bộ đã cấm những hooligan gây rối vào sân, làm như vậy là gì cái gì? Là vì an toàn trên các khán đài, tôi hy vọng sau khi các CRV của Miwoo trở thành cha mẹ thì có thể khoái hoạt dẫn con của mình đến sân ủng hộ chúng tôi, nhưng vậy câu lạc bộ của chúng tôi mới có tương lai, nói rộng ra là toàn sân cỏ nước Anh cũng nên giống như thế. Sau khi chương trình này kết thúc, những biểu ngữ kháng nghị góp ở trước trại Horner luyện đã biến mất mà người ủng hộ câu lạc bộ càng lúc càng nhiều. Cách chương.